Người chơi hung mãnh, chương 171, người chủ trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, vô ý thức, Vệ Lăng Lam liền muốn mở miệng cự tuyệt. Lý Ngang vốn là tới giúp một chút, bị cuốn vào cái này không hiểu thấu mê vụ nhiệm vụ đã là bất hạnh. Lại để cho hắn hao phí mấy chục năm tuổi thọ, thực sự không thể nào nói nổi. Nhưng mà còn Vệ Lăng Lam nói xong, Lý Ngang liền ngắt lời nói. Có thể, hắn quay đầu, mắt nhìn kinh ngạc Vệ Lăng Lam, giả bộ như không để ý đắng chát cười nói. Chúng ta không có biện pháp khác phải không? Bất quá chỉ là 50 năm tuổi thọ mà thôi. Hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hắn cúi đầu, thâm tình dắt Vệ Lăng Lam tay, đôi mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Người biết ngươi cùng con khỉ cái gì khác nhau sao? Một cái ở tại sơn động, một cái ở trong lòng ta. Người biết ngươi cùng tinh tinh khác nhau sao? Tinh tinh đốt sáng lên đêm tối, mà ngươi đốt sáng lên lòng ta. Không muốn là ta khổ sở. Lam Lam, ngươi phải biết ta mãi mãi cũng là thuộc về ngươi. Dứt lời, không để ý tới một mặt mộng so Vệ Lăng Lam, Lý Ngang giống xuyên kịch trở mặt đồng dạng thu hồi thâm tình biểu lộ. Nghiêm túc thâm trầm nhìn về phía đỏ sát, khẳng khái hy sinh nói. Tới đi, không muốn bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà thương tiếc ta. Đồng dạng một mặt mộng so hồng sát sửng sốt một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu cười. Hai vị quả nhiên kiêm điệp tình thâm, để cho ta tốt là hâm mộ. Chỉ cần công tử nguyện ý chiếu ta nói làm, sau khi chuyện thành công ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đưa các vị rời đi nơi đây. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Những cái kia mặc đỏ tươi phục sức một đám nô bộc nhao nhao tiến lên. Quét dọn mặt đất, trải thảm đỏ, làm tế đàn, nhóm lửa hương hòa. Mấy giây qua đi, một cái giản dị lộ thiên nghi thức đã bài trí hoàn tất. Dàn nhạc lại bắt đầu lại từ đầu diễn tấu lên ồn ào hỉ nhạc. Từ chủ nghĩa duy vật biện chứng góc độ xuất phát, tổ chức đơn sơ nghi thức liền có thể mượn đi tuổi thọ lý luận không thể nghi ngờ là hoang đường tuyệt luân. Nhưng ở thần bí học nhìn đến, nghi thức cũng không phải là căn cứ vào khoa học cơ sở quy luật vận hành. Nó có thể vận hành sát nhập có hiệu lực quả, là bởi vì một cái tùy ý tiêu chuẩn bị cẩn thận chấp hành. Trong quá trình này nhất định phải dốc hết cử hành nghi thức người khác sâu tín niệm. Ngọn nến, hương liệu, chú ngữ, tia sáng, tarot, vũ đạo, trận pháp, hiến tế, tất cả nhìn như hoang đường nhân tố, đều là nghi thức bên trong không thể thiếu một vòng. Hắn đại biểu ý nghĩa tượng trưng nhất định phải tinh tế mà chuẩn xác. Không thể dựa vào giác quan, tình cảm đến ra kết luận làm ra phỏng đoán. Về điểm này, ngược lại là cùng hiện đại khoa học tương tự giống như hồng sát bầy quỷ tán đi. Đã mặc vào tân lang quan phục trang Lý Ngang đứng tại thảm đỏ phía trên. Mặt hướng tế đàn, trong tay chấp hai chi chưa nhóm lửa hương dây. Mà hồng sát thì trở lại trong kiệu ngồi ngay ngắn. Trong tay đồng dạng chấp hai cây là nhóm lửa hương dây. Dựa theo nghi thức, hồng sát phái ra hai quỷ làm người tiếp tân. Một là dẫn tán, một là thông tán. Đến lúc đó, dẫn khen, tân lang đứng lặng tại kiệu trước. Thông tán, khải kiệu, người mới lên. Dẫn tán, tân lang dựng cung, đỡ tân nương xuống kiệu. Dẫn tán, tân lang tân nương thẳng tiêu đường tiền. Dẫn tán, tân lang tân nương vào chỗ. Thông tán, tân lang tân nương dâng hương. Dẫn tán, quỳ, hiến hương. Thông tán, quỳ, dập đầu, lại dập đầu, ba dập đầu. Về sau, Lý Ngang đem cùng tân nương nhất bái thiên, hai bái tế đàn, phu thê giao bái, lại xốc lên khăn cô dâu. Cùng một chỗ cầm trong tay còn thừa hương dây dùng tế đàn trên lư đồng lò lửa nhóm lửa. Cuối cùng trao đổi hương dây, đem Lý Ngang tuổi thọ được chuyển tới hồng sát trên thân. Nghi thức sắp bắt đầu, bị hồng sát bầy quỷ ngăn cách tại tế đàn bên ngoài Vệ Lăng Lam lại ảo não vừa lo lắng. Nàng mắt nhìn hai tay khoanh tại trước người Nguy Nguyệt Yến. Phát hiện cái sau biểu lộ gió nhạt mây nhẹ, thậm chí còn thoáng dương lên khóe miệng, lộ ra ý vị không rõ mỉm cười. Cũng thế, đối với vị này, đồng bạn, mà nói, Lý Ngang cùng với nàng không thân chẳng quen. Nếu là hao phí một giới người bình thường tuổi thọ liền có thể nhẹ nhõm thông quan. Quả thực quá thoải mái. Coi như Lý Ngang tại nghi thức vừa ý bên ngoài bỏ mình, dẫn đến nghi thức thất bại, Nguy Nguyệt Yến cũng có thể thừa dịp điểm ấy thời gian khôi phục khí lực. Vệ Lăng Lam tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lại không biết xài đại tiểu thư trong lòng đã trong bụng nở hoa. Chờ không nổi nhìn thấy chờ một lúc sẽ phát sinh cái gì. Nghi thức bắt đầu, thanh nhạc ồn ào, dẫn tán thông tán tiếp dẫn tân lang tân nương xuống kiệu. Hai vị người mới đi bộ đi đến tế đàn phía trước. Vốn nên vào lúc này hô to, quỳ, hiến hương, dẫn tán quỷ hồn, lại tại chỗ, trên mặt mang cứng ngắc tiếu dung. Sững sờ làm sao cũng không mở miệng được. Hắn đã bị Lý Ngang dùng mắt mèo huyễn thuật đặc hiệu khống chế được. Lúc này suy nghĩ viển vông, tự nhiên không nói được bất luận cái gì lời nói. Nghi thức dừng lại, Hồng Sát mặc dù còn duy trì mỉm cười, nhưng hàm răng chăm chú cắn lấy cùng một chỗ. Một cỗ bàng bạc thâm thúy kinh khủng âm khí từ nàng quanh thân chậm rãi tiêu tán. Ngay cả tế đàn bên ngoài Vệ Lăng Lam đều có thể cảm nhận được. Không khỏi một trận kinh hãi. Tựa hồ là bị âm khí chấn nhiếp đến. Dẫn tán quỷ hồn lấy lại tinh thần. Nơm nớp lo sợ một lần nữa lộ ra mỉm cười. Mới mở miệng, lại trở thành khẩu âm cực nặng tiếng phổ thông. Mới túi, là cái tốt Nga túi. Hồng Sát sững sờ tại nguyên chỗ. Tựa hồ là không thể tin vào tai của mình. Ngay cả hậu phương những cái kia thổi kéo đàn hát dàn nhạc đều dừng lại một chút. Hai mặt nhìn nhau, dẫn tán quỷ hồn còn không tự biết. Tiếp tục dùng không biết phương nào khẩu âm. Sắc nhọn cao giọng hô. Mới lạnh, cũng là tốt lữ lương. Chúc mừng bọn hắn vui kết nương nghiêm. Vĩnh tuyệt đồng tâm, để chúng ta tốt phúc cái này cần mới lăng. Chúc bọn hắn có thể cùng giang chung khổ. Thiên tàn lâu, xem một chút đi. Bọn hắn ép trên dương lá lấy hai chữ cay liền là tin Phật. Nghi thức tự nhiên là trong cái này đoạn. Hồng Sát oán khí cơ hồ muốn xốc lên đỏ khăn cô dâu phóng lên tận trời. Mà bị huyễn thuật khống chế dẫn tán quỷ hồn, mặc dù thân thể bởi vì âm khí cọ rửa mà lơ lửng không cố định, nhưng miệng của hắn lại một khắc cũng không ngừng nghỉ, còn tại sắc nhọn gào thét. Phía dưới, để chúng ta lật ngân mới túi cha thuân giảng phát. Mọi người vỗ tay. Giọng phương. Chống người mã nhà trống. Hồng Sát một bàn tay đánh bay dẫn tán quỷ hồn. Một cước bước ra. Mắt trần có thể thấy âm khí như sóng xung kích đồng dạng tung bay chung quanh nồng vụ. Phải. Ai. Hồng cái đầu hạ. Hồng Sát cắn răng nghiến lợi hô. Cho. Ta. Đứng ra. Quanh mình nồng vụ bị thổi tan hầu như không còn. Trốn ở bên đường nơi hẻo lánh Vương Tùng San bọn người cũng nhìn thấy đứng tại tế đàn hậu phương mặc tân lang quan phục sức Lý Ngang. Đang lúc Vương Tùng San bọn người khiếp sợ không thôi thời điểm, Hồng Sát cũng phát hiện địch nhân dấu hiệu. Kia là một đạo mờ mịt như khói bóng người màu đen, chính ngồi xổm ở nơi xa tòa nào đó cao ốc chỗ cao ra đời cửa sổ thủy tinh bên trên, cùng mặt đất thành 90 độ cái góc. Bóng người này nhìn như tại lấy trang bức tạo hình đăng tràng, kỳ thật vẫn là Lý Ngang chế tạo ra hư giả huyễn tượng. Ở phía xa còn tốt, một khi tiếp cận lập tức liền sẽ bị Hồng Sát chỗ xem thấu. Tự cho là phát hiện địch nhân, Hồng Sát hừ lạnh một tiếng, mũi chân đạp lên mặt đất, thân hình như mũi tên hướng phương xa nhảy lên ra. Mà xài đại tiểu thư cũng tại mặt nạ bên trên thấy được Lý Ngang bắn ra cho nàng phụ đề nhắc nhở. Lúc này khom người xuống đi, một chưởng vỗ trên mặt đất, đem nồng vụ một lần nữa tụ tập, bao phủ ở phụ cận đây, che lấp rơi Lý Ngang thân hình. Cách chương.